Tiết tự học buổi tối của trường Tam Trung kết thúc vào 9 giờ rưỡi. Dụ Lạc Ngâm hẹn gặp Thám Tử Tư đã gọi điện thoại cho mình ở một quán cà phê. Dù ra giá cao cũng không có người bán. Cách đó không xa, tan học trực tiếp tới thẳng đó. Không biết sắc mặt thiếu niên trắng bệch là do gió lạnh hay là lý do gì khác. Không có huyết sắc, tái nhợt như một tờ giấy. Giữa lông mày đen như mực, ẩn chứa cơn tức giận. Dáng vẻ khiến người trưởng thành mặc tây trang ngồi phía đối diện giật nảy mình. Dụ thiếu, cậu đây... Người đàn ông chần chừ hỏi, tâm trạng không tốt sao? Không sao. Dụ Lạc Ngâm vẫy tay, sắc mặt âm u, nói chuyện chính đi. 3 ngày trước, cậu thông qua con đường nhà mình liên hệ được với vị thám tử tư tên Nhậm Vũ này, thuê anh ta tra xét một chút chuyện, một vài quá khứ của Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm biết bản thân làm vậy là đê tiện, nhưng con đường chính nhân quân tử còn không thể làm cô gái nhỏ quay đầu, cậu không thể không đê tiện được. Dụ thiếu, đây là tài liệu về cô gái cậu nhờ tôi tra. Nhậm Vũ đẩy một xấp tài liệu hơi mỏng đến trước mặt Dụ Lạc Ngâm, sắc mặt nặng nề. Dụ Lạc Ngâm cúi đầu nhìn tập tài liệu này, cậu biết đây chính là quá khứ của Bạch Tầm Âm mà cậu không có cách nào chạm vào. Sau đó bàn tay cậu cứng đờ, mở sợi dây tròn quấn quanh nút đóng. Tờ giấy bên trong tập tài liệu ghi rõ quá khứ của Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm cụp mắt đọc hết thảy, còn nghiêm túc hơn lúc làm bài thi. Giấy trắng mực đen đơn giản nhưng lại không có cách nào để nhìn rõ. Về mặt vừa nghiêm trọng lại vừa nặng nề. Ngón tay cầm tờ giấy cũng đã không tự giác, dùng sức giống như muốn xé rách nó vậy. Đặc biệt là khi nhìn thấy một dòng chữ: ba của Bạch Tầm Âm, Bạch Hồng Thắng bị truy đuổi vì nợ nần, ngã xuống từ tòa nhà mà không thể cứu chữa. Đồng tử nhanh chóng co rút lại. Dụ thiếu, ba của bạn học cậu, Bạch Hồng Thắng là người kinh doanh, làm về lĩnh vực logistics. Hồi trẻ điều kiện gia đình cũng không tồi, nhưng sau đó tài chính lâm vào khủng hoảng. Lúc thị trường chứng khoán sụp đổ thì bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ đều biến thành vật hy sinh, nhà họ Bạch cũng vậy, phá sản, còn thiếu nợ không ít, nhà ở đều mang đi thế chấp ngân hàng cũng không đủ, cuối cùng chỉ có nước vay nặng lãi để trả nợ. Nhậm Vũ thở dài, nghe nói lúc Bạch Hồng Thắng bị bọn đòi nợ đuổi theo phải nhảy lầu, con gái ông ấy cũng chính là Bạch Tầm Âm ở bên cạnh chứng kiến tất cả. Dụ Lạc Ngâm đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn anh ta chằm chằm. Anh nói cái gì? Chuyện năm ấy xảy ra, năm ấy là sau khi Bạch Tầm Âm tốt nghiệp cấp 2, cô ấy và Bạch Hồng Thắng bị bọn đòi nợ ép tới sân thượng, sau đó xe cứu thương tới. Nhậm Vũ dừng một chút rồi cẩn thận nói, bị thương là một người, nhưng vào bệnh viện là 2 người. Cũng chính vì chuyện này mà Bạch Tầm Âm không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Về mặt y học, cái này gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hay còn gọi là PTSD. Bạch Tầm Âm chỉ là một cô gái nhỏ, thế nhưng những đả kích cô phải nhận lại vô cùng tàn nhẫn. Dụ Lạc Ngâm càng nghe, sắc mặt càng trở nên nguy hiểm, khiến cho giọng nói của Nhậm Vũ cũng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng cũng yên lặng không nói nữa. Giọng nói của anh ta ngưng lại, Dụ Lạc Ngâm nặng nề mở miệng, nói tiếp đi. Dụ thiếu, cậu xem trang này đi. Nhậm Vũ hơi sợ sệt, nhưng mệnh lệnh của thiếu gia cũng không thể không nghe. Căng ra đầu nói tiếp, hầu kết chuyển động, đưa một tờ giấy tới trước mặt Dụ Lạc Ngâm, tiếp tục giải thích. Tôi đã tra xét tình huống nợ nần của Bạch Hồng Thắng lúc đó. Tuy rằng nếu không trả kịp thời thì sẽ giống như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn, nhưng cũng không tới mức phải nhảy lầu để tránh né. Cho nên nguyên nhân vì sao Bạch Hồng Thắng lại nhảy lầu, tôi đã theo đó để điều tra. Nhậm Vũ là người làm việc nghiêm túc đáng tin cậy, không chỉ đơn thuần điều tra mặt ngoài mà còn theo manh mối nhỏ để tra xét những chi tiết không đáng kể. Chỉ là nói tới đây anh ta lại cảm thấy khó xử. Sau đó tôi phát hiện mấy người của công ty cho vay nặng lãi đó cảm thấy Bạch Hồng Thắng không gánh vác nổi khoản nợ, cho nên muốn. Nhậm Vũ do dự, suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng cũng dứt khoát đánh trống cổ vũ tinh thần cho mình trước mặt Dụ Lạc Ngâm. Cho nên bọn họ muốn ông ấy dùng Bạch Tầm Âm để gán nợ. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này nên Bạch Hồng Thắng mới nhảy lầu. Tiền nợ và ân oán tình thù đều như nhau, người chết thì đèn tắt. Nếu Bạch Hồng Thắng biến thành người không có năng lực hành vi hoặc là người chết, số tiền nợ kia đương nhiên cũng tan thành mây khói. Đây là quy định về mặt pháp lý. Ông chết rồi, vậy thì không ai có thể mơ tưởng dám uy hiếp tới bảo bối của ông được nữa. Bạch Hồng Thắng dùng máu của mình muốn cho Bạch Tầm Âm và Quý Tuệ Dĩnh một cuộc sống an toàn, bình yên không gánh nặng. Nghe thì có vẻ uất ức, nhưng lại là sự lựa chọn tốt nhất mà người ba có thể làm vào thời điểm đó. Chỉ là đối với Bạch Tầm Âm, tuổi còn nhỏ mà nói, cô lại không thể tiếp thu được sự thật rằng ba mình vì mình mà chết. Hơn nữa lại còn nhảy lầu tự tử ngay trước mặt cô. Bi thương cực độ, dẫn tới tinh thần chịu ảnh hưởng. Không có gì ngoài ý muốn cả. Dụ Lạc Ngâm yên lặng nghe xong, cả người giống như trở thành một pho tượng băng nghìn năm. Áp lực tràn trề, sau lưng Nhậm Vũ đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Ở đâu? Một lúc sau cậu mới mở miệng hỏi, giọng nói nghẹn ngào. Sân thượng năm đó, ở đâu? Nơi này. Nhậm Vũ nhẹ nhàng thở ra, chỉ ở một tấm ảnh trên giấy. Tòa nhà phía trước công ty điện tử Hợp Năng. Tòa 8 tầng ở phía đông khu Cát Quang. Mấy năm nay khu bên đó phát triển rất lạc hậu. Mấy năm trước sau khi Hợp Năng chuyển địa điểm, tòa nhà đó cũng không được sử dụng nữa. Cho nên Bạch Hồng Thắng nhảy từ sân thượng tầng 8 xuống. Ông có thể giữ được tính mạng, trở thành người thực vật cũng xem như là kỳ tích rồi. Dụ Lạc Ngâm nhìn chằm chằm hình ảnh đen trắng của tòa nhà kia, ánh mắt dần trở nên sâu xa, cất giấu sự đau lòng. Cảm giác đau lòng này khiến sự ai oán, phẫn uất trong lòng cậu dần biến thành chỉ muốn tự tát mình. Trước khi tới nơi này, cậu còn nhớ tới hồi chiều mình đứng trước mặt Bạch Tầm Âm, nói muốn theo đuổi cô một lần nữa. Mà cô gái nhỏ lại không hề cảm kích, sửng sốt 2 giây rồi cười lạnh xoay người đi. Cuối cùng chỉ để lại 4 chữ trên giấy, không có khả năng. Mặc dù biết mình đã sai, nhưng sự kiêu ngạo trong xương cốt làm cho Dụ Lạc Ngâm vẫn không khỏi tức giận với lời từ chối không chút lưu tình này của cô. Nhưng bây giờ, gặp Nhậm Vũ, biết được những quá khứ mang theo máu và nước mắt của Bạch Tầm Âm, Dụ Lạc Ngâm chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Một mặt là đau lòng cho Bạch Tầm Âm, một mặt là hối hận vì hành động của mình trước đó. Bảo sao Bạch Tầm Âm lại không hợp với bạn bè trong lớp, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, bởi vì cô không có cách nào để tiếp cận với đám đông. Mà bản thân cậu vất vả lắm mới mở được trái tim cô, lấy được chân tình của cô, cuối cùng lại ném nó xuống mặt đất mà dẫm đạp. Cuối cùng Dụ Lạc Ngâm cũng hiểu rõ vì sao sau khi Bạch Tầm Âm biết được chân tướng lại quyết đoán chia tay như vậy, giống như có 9 con trâu cũng không thể nào kéo lại nổi. Ở trong mắt cậu chỉ là một vụ cá cược đùa vui với bạn bè, nhưng trong mắt Bạch Tầm Âm lại chính là sự tin tưởng và chân thành vất vả lắm cô mới có được với bên ngoài. Bản thân cậu vốn khốn nạn đến thế nào cơ chứ? Sắc mặt Dụ Lạc Ngâm trắng bệch, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm tập tài liệu trên bàn. Trong nháy mắt đôi bàn tay cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Một lúc lâu sau, Dụ Lạc Ngâm nhìn thấy một cái tên trong tập tài liệu này, không khỏi nhíu mày. Mục An Bình. Nhậm Vũ điều tra vậy mà lại có tên Mục An Bình, cũng thật tinh tế. Nhưng lúc này cũng có thể chứng minh cậu ta có một nét bút ở trong quá khứ đã qua của Bạch Tầm Âm. Mục An Bình này ấy à? Ba cậu ta và Bạch Hồng Thắng là bạn đại học, cũng là đối tác làm ăn với nhau. Quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn rất tốt. Nhậm Vũ thấy Dụ Lạc Ngâm nhìn tới tờ giấy về Mục An Bình, tiếp tục giải thích. Trước đây hai nhà bọn họ ở cùng một khu. Mục An Bình và Bạch Tầm Âm cùng lớn lên cùng nhau. Từ tiểu học tới cấp 3 đều học chung một trường. Nhậm Vũ nói rồi dừng lại, ngước mắt nhìn sắc mặt Dụ Lạc Ngâm, không tự giác, nuốt nước miếng mới nói tiếp. Sau này Bạch gia phá sản, khoảng cách giữa hai nhà cũng càng lúc càng xa. Chuyện tiếp theo đương nhiên không cần nói cũng biết. Bây giờ sớm đã không còn là một nơi khó khăn, 8 nơi ủng hộ nữa, mà là vợ chồng vốn như chim liền cành. Tai vạ đến mỗi người bay đi một phương, vợ chồng kề gối còn như thế huống chi là bạn bè. Lúc đó số tiền nhà họ Bạch nợ nần thật sự rất nhiều. Quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, trước khi Bạch Hồng Thắng trở thành người thực vật, quả thực đúng là một cái động sống chết không thấy đáy. Ai mà dám đưa tay ra giúp đỡ? Không bỏ đá xuống giếng cũng coi như không tồi rồi, còn trông cậy vào người khác đưa than vào ngày tuyết được ư? Hành động của gia đình Mộc An Bình vô cùng dứt khoát, sợ bị dính quan hệ với nhà Bạch Tầm Âm, rồi bị bọn đòi nợ theo dõi. Dù sao thì trước kia nhà bọn họ cũng đã từng hợp tác với Bạch Hồng Thắng, gần như dọn đi ngay trong đêm. Ngay cả người gọi là Thanh Mai Trúc Mã tên Mục An Bình, lúc gặp đại nạn cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi, đương nhiên sẽ quyết định đi theo bà mẹ. Tình nghĩa với Bạch Tầm Âm cũng chỉ như con nít chơi đồ hàng thôi. Nhưng bởi vì thích, cho nên cậu ta nhìn thấy Bạch Tầm Âm đều sẽ cảm thấy áy náy, không dám ngẩng đầu. Dụ Lạc Ngâm nghe xong câu chuyện này cũng biết giữa Bạch Tầm Âm và Mục An Bình thật sự không có gì. Nam sinh như cậu ta, Bạch Tầm Âm tuyệt đối không thích. Mặc dù biết được chuyện này, Dụ Lạc Ngâm cũng không vui vẻ nổi. Bởi vì đối với Bạch Tầm Âm, lúc trước mà nói, cô giống như một vị khách hành tẩu trong sa mạc. Nội tâm khao khát có người sẽ kéo mình thoát khỏi đó. Cho dù có cho cô một ngụm nước thôi cũng được. Thanh Mai Trúc Mã lớn lên từ nhỏ cùng cô như Mục An Bình. Giữa bọn họ đương nhiên sẽ có sự tin tưởng và tình cảm. Thế nhưng cậu ta lại bởi vì sợ hãi, ảnh hưởng tới bản thân mà không chút do dự lựa chọn rời đi. Nhất định lúc đó Bạch Tầm Âm vô cùng đau khổ. Bảo sao cô lại không có cảm giác an toàn tới vậy? Ai cũng không tin, đặc biệt là con trai. Chỉ sợ hành vi của cậu càng là dậu đổ bìm leo. Dụ Lạc Ngâm không khỏi cười tự giễu, ngón tay nắm chặt thành quyền. Chuyện là như vậy đó, sau khi nói xong toàn bộ, Nhậm Vũ mới khẽ thở ra một hơi. Bởi vì nguyên nhân bệnh nghề nghiệp, thậm chí anh ta còn để lại lời tổng kết. Sau khi Bạch Hồng Thắng xảy ra chuyện, được cứu một mạng, trở thành người thực vật, não chưa tử vong vẫn còn khả năng tỉnh lại. Chính vì nguyên nhân này, tuy rằng số nợ của nhà họ Bạch phần lớn đã được xóa sạch, nhưng hai cuộc sống của hai mẹ con vẫn rất túng quẫn. Thuê một căn phòng không lớn, phần lớn số tiền kiếm được đều đưa tới bệnh viện. Cho dù thế nào, Bạch Hồng Thắng cũng chính là người mà Bạch Tầm Âm và mẹ cô yêu nhất. Cho dù cuộc sống có gian nan tới cỡ nào, thì họ cũng cố gắng cứu lấy trụ cột của gia đình. Nhậm Vũ đi rồi, Dụ Lạc Ngâm ngồi lại trong quán cà phê rất lâu. Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói vừa rồi của anh ta và tài liệu trước mắt. Mơ mơ hồ hồ, giống như muốn nổ tung. Ngón tay thon dài dùng sức xoa huyệt thái dương, nhịn không được mắng một câu thổ tục. Sao lại? Khó tới vậy chứ? Trước đó cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Chân lưng cô gái nhỏ, thoạt nhìn dịu dàng, nhưng kiên cường. Vậy là lại đeo quá nhiều gánh nặng trong quá khứ. Cậu còn buồn cười mà cho rằng, sở dĩ Bạch Tầm Âm lạnh nhạt như vậy là bởi vì bị câm, nên phải chịu nhiều lạnh lùng và bắt nạt. Chỉ thế mà thôi. Thật là đáng cười. Mà đống chân tướng này tựa như một cái tát nặng nề đánh vào mặt cậu. Trong lúc nhất thời, Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mình không thể thở nổi. Sống 18 năm trên đời, bây giờ cậu mới cảm thấy áy náy là như thế nào. Với những chuyện đã xảy ra với người khác, cậu luôn cảm thấy không quan trọng, không thèm để ý, không liên quan tới mình. Bây giờ lại như từng vết cắt đâm chọc lên người cậu, khiến miệng vết thương chảy máu đầm đìa. Trước kia Bạch Tầm Âm gặp phải loại Thanh Mai Trúc Mã rác rưởi, gặp chuyện thì tránh xa như Mộc An Bình. Bây giờ lại gặp phải tên khốn nạn, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tình cảm như cậu. Cô thật xui xẻo. Ngón tay Dụ Lạc Ngâm nắm lên ly cà phê trên bàn, cổ vũ tinh thần uống sạch ly nước đá. Vì sao lại nói con người đều thích thuốc lá và rượu nhỉ? Những lúc phiền muộn, muốn thoát ra khỏi ký ức hỗn loạn trong đầu, đây là hai thứ tốt nhất. Nếu bệnh tình nguy kịch rồi, sẽ có người tìm tới nghiện ngập hút chích. Mà những người chân chính tỉnh táo lại từ đả kích đó mới là người cốt cách quân tử, lạnh lùng ngạo nghễ. Bạch Tầm Âm chính là người như vậy. Ngày hôm sau ở trường, lúc nhìn thấy dáng vẻ mảnh khảnh của thiếu nữ, trong đầu Dụ Lạc Ngâm không tự giác lại hiện lên những gì Nhậm Vũ kể. Cậu nhắm chặt mắt, ngăn cách ánh mắt tham lam của mình. Hôm nay là chủ nhật, trường học chỉ có tiết buổi sáng, còn có thời gian nghỉ ngơi một buổi trưa. Khi còn nhỏ, Dụ Lạc Ngâm đã tham gia đủ các loại lớp học. Từ năm 15 tuổi, tự động dừng tất cả các lớp học. Nghỉ ngơi chính là nghỉ ngơi. Sau khi rời khỏi trường học, cậu đuổi hết đám người Lê Uyên đang kêu gào tụ tập, một mình gọi taxi tới đường Bảo Tuyền. Nơi đó có một phòng khám tâm lý. Dụ Lạc Ngâm quen cửa quen nẻo, đẩy cửa bước vào, thấp giọng nói với nhân viên lễ tân phía trước, chị Lục có ở đây không? Lục Oánh, bà chủ của phòng khám tâm lý này. À, cậu tìm bác sĩ Lục của chúng tôi sao? Cô gái nhìn lướt qua đồng phục trên người Dụ Lạc Ngâm, chần chừ hỏi, bạn học, cậu có hẹn trước không? Không có, Dụ Lạc Ngâm khựng lại. Phiền cô nói với chị ấy một tiếng, tôi họ Dụ. Cô gái chần chừ một lúc rồi gọi điện thoại đi. 3 phút sau, dưới sự kinh ngạc của cô ta, Dụ Lạc Ngâm đi vào bên trong văn phòng. Sau khi cậu mở cửa, người phụ nữ trung niên mặc áo blue trắng mới ngẩng đầu lên. Môi hồng răng trắng, vẻ ngoài quyến rũ, đôi mắt kinh ngạc nhìn Dụ Lạc Ngâm đi tới rồi ngồi xuống trước mặt mình. Lạc Ngâm, sao hôm nay em lại tới đây? Lục Oánh đứng dậy rót nước cho cậu, vẻ mặt tươi cười nói, gần 1 năm rồi em không tới đây đấy. Khóe môi Dụ Lạc Ngâm mang theo ý cười, thoạt nhìn như một đứa trẻ vô tội. Là em sai, đáng ra em nên tới thăm chị thường xuyên. Thằng ngốc này, nói cái gì đấy, không tới mới là chuyện tốt. Lục Oánh lại lần nữa ngồi về chỗ, đối diện với ánh mắt của Dụ Lạc Ngâm. Đôi mắt kia mang theo sự bình thản, khiến người ta cảm thấy yên tâm. Lục Oánh dịu dàng nói, không tới nơi này chứng tỏ em đã ổn rồi. Dụ Lạc Ngâm mỉm cười không nói, đôi mắt đen nhánh có ánh sáng gì đó không rõ. Lục Oánh lại nói, cho nên lần này em tới đây là vì gặp phải chuyện gì sao? Chị Lục, Lần này em tới không phải vì bản thân em. Em muốn chị tư vấn một chuyện. Dụ Lạc Ngâm suy nghĩ cách tìm từ, uống nửa ly nước mới chậm rãi nói. Em có một người bạn, sau khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh không thể chấp nhận nổi thì không thể nói được nữa. Lục Ánh sửng sốt. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn ư? Ừ. Về mặt y học thì các chị kêu vậy đó. Dụ Lạc Ngâm gật đầu nói thẳng. Phải chữa thế nào? Cái này khó nói lắm. Lục Ánh đẩy mắt kính giải thích. Bây giờ rất dễ bắt gặp người mắc chứng PTSD. Phần lớn người bệnh đều phải trải qua chuyện gì đó rất tồi tệ, hoặc là không thể đối mặt, tự mình phong bế bản thân. Có người mất đi giọng nói, có người vô thức run rẩy tay chân, gặp chướng ngại tâm lý, ám ảnh cưỡng chế, đủ các loại ám ảnh. Rất nhiều phản ứng. Mất đi giọng nói thật ra cũng xem như là một biểu hiện tương đối nghiêm trọng, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan trên cơ thể. Từng câu từng chữ của Lục Ánh đều phân tích kỹ lưỡng. Chị đoán người đó hẳn là đã thấy được người thân hoặc là người quan trọng bị thương, kinh sợ cực độ muốn kêu thành tiếng nhưng lại bị kích thích không kêu lên được. Dưới sự tường thuật của Lục Ánh, suy nghĩ của Dụ Lạc Ngâm tựa như trượt qua thời không để quay về cái ngày xảy ra ác mộng của Bạch Tầm Âm. Dáng người thiếu nữ gầy yếu hơn bây giờ, giống như một đóa hoa nhỏ dễ như trở bàn tay, là có thể kích thích sự thèm thuồng của đám chó hoang. Cuối cùng, ba dùng chính máu mình để bảo vệ cô, khiến chiếc váy cô đang mặc bị nhuốm máu. Có quên thế nào cũng không được. Chị không biết tình trạng của người bệnh, nhưng muốn khép lại bi thương cực độ này là không dễ dàng. 10 ngón tay của Lục Oánh đan nhau, nhíu mày phân tích. Chủ yếu là phải xem người bệnh cần gì, hoặc là nói khao khát cái gì. Có người cần phải tỉ mỉ cẩn thận quan tâm, khả năng phải mất thời gian dài để chữa trị. Một ngày nọ đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Có lẽ cần phải kích thích họ một lần nữa, phản ứng của mỗi người là khác nhau. Nhu cầu khác biệt, cơ hội khác biệt, thời gian khôi phục cũng khác biệt. Có người cả đời cũng sẽ chẳng thể nào khôi phục được. Cẩn thận tỉ mỉ quan tâm sao? Dụ Lạc Ngâm bắt được trọng điểm trong lời nói của Lục Oánh, cụp mắt hơi run rẩy. Một lúc sau cậu mới nói, cảm ơn chị Lục. Sau khi rời khỏi phòng khám, Dụ Lạc Ngâm trực tiếp đặt xe tới nhà Bạch Tầm Âm. Cho dù thế nào, cậu thật sự muốn một cơ hội để bồi thường cô. Trên đường, Dụ Lạc Ngâm gửi tin nhắn cho Bạch Tầm Âm. Cậu có ở nhà không? Nhưng điện thoại rung lên không ngừng, đều là tin nhắn của đám bạn bè rủ dê đi tụ tập. Bạch Tầm Âm vẫn luôn không trả lời. Dụ Lạc Ngâm nôn nóng nhíu mày. Mãi cho tới khi xuống xe, toàn thân bị gió lạnh thấu xương mới khiến trái tim đập liên hồi tỉnh táo trở lại. Cậu mím môi tiếp tục gửi tin nhắn cho Bạch Tầm Âm. Tớ ở dưới nhà cậu, có thể gặp nhau không? Gửi xong, Dụ Lạc Ngâm cũng thu điện thoại lại, không tính gửi tin nhắn thứ hai. Từ giờ trở đi, cậu sẽ không ép buộc Bạch Tầm Âm nữa. Nếu cô không xuống, cậu chờ vậy là được. Trên đường về nhà, Bạch Tầm Âm mới nhận được tin nhắn này của Dụ Lạc Ngâm. Hôm nay trường tan học sớm, buổi chiều cô và A Mạc tới tham gia một lớp luyện thi toán đại học. Sau khi tan học, A Mạc nói muốn tới nhà cô ăn ké cơm. Bạch Tầm Âm cũng cười đồng ý với cô ấy. Chỉ là một tin nhắn của Dụ Lạc Ngâm đã phá vỡ toàn bộ tâm trạng tốt đẹp của cô. Nhìn thấy câu đang ở dưới lầu của cậu, Bạch Tầm Âm hơi nhíu mày, bước chân khựng lại. Sao thế? A Mạc đứng cạnh đang ngậm kẹo mút, thấy cô dừng lại không rõ lý do nghi hoặc hỏi. Sao lại không đi nữa rồi? Bạch Tầm Âm im lặng một lúc, rồi gõ chữ nói với A Mạc. Chúng ta đi đường vòng, đi cửa sau về. Mặc kệ Dụ Lạc Ngâm tìm cô xuất phát từ nguyên nhân gì, hay cậu muốn làm gì, cô đều không muốn gặp cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu, Bạch Tầm Âm đều cảm thấy trái tim vốn dĩ, tự bản thân cô cho là đã đóng băng, lại xuất hiện một vết nứt. Không nặng không nhẹ, cũng không đau đớn, nhưng nó luôn hiện hữu ở đó. Thật ra cô cũng không thờ ơ như vẻ bề ngoài, cho nên không ổn chút nào cả. Chạm mặt ở trường là điều không thể tránh, nhưng mà ở nơi riêng tư, Bạch Tầm Âm thật sự không muốn dính líu tới Dụ Lạc Ngâm. A Mạc cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đi theo Bạch Tầm Âm về nhà từ cửa sau. Cuối tuần Quý Tệ Dĩnh cũng được nghỉ làm. Nhìn thấy A Mạc mà trở nên vui vẻ. Nghe nói thành tích thi của hai người lần này đều khá tốt, lại càng vui hơn. Chuẩn bị nguyên liệu nấu mì vằn thắn, mà món mà A Mạc thích ăn nhất, sủi cảo nhân thịt heo cải trắng. Bạch Tầm Âm cũng thích ăn mì ở mức bình thường, nhưng bởi vì Bạch Hồng Thắng thích ăn, Quý Tuệ Dĩnh thường làm, cho nên cô cũng khá am hiểu việc cán bột. Quá trình nấu mì vô cùng náo nhiệt, đột nhiên cô lại nhớ tới tin nhắn vừa rồi Dụ Lạc Ngâm gửi tới. Mùa đông Bởi vì hơi nóng bốc lên nên cửa sổ trong gian bếp nhỏ đọng lại một màn sương mỏng. Thấy không rõ cảnh ở bên ngoài, chỉ có phần dưới cùng của cửa sổ là tránh được một kiếp sạch sẽ rõ ràng. Không biết xui xẻo thế nào, xuyên qua khe hở này, Bạch Tầm Âm lại thấy được hình bóng quen thuộc ở bên dưới. Nhà cô ở tầng 7, theo lý mà nói không thể chuẩn xác nhìn thấy bóng người kia được. Nhưng ai bảo cứ tới buổi chiều là ngõ nhỏ này lại vô cùng quạnh quẽ. Lối đi bên dưới cũng chật hẹp không thôi. Liếc mắt một cái cũng đã thấy được người nào đang ở bên dưới. Thậm chí đến bộ đồng phục trên người Dụ Lạc Ngâm cũng thấy rõ ràng. Tin nhắn kia được gửi đến từ 45 phút trước. Nói cách khác, cậu đã đứng ở dưới kia ít nhất là 45 phút rồi. Bạch Tầm Âm mím môi, thu hồi ánh mắt, tiếp tục chuyên tâm cán bột. Cô thầm nghĩ, trời lạnh như vậy, Dụ Lạc Ngâm đúng là đồ ngốc. Chỉ là khoảng thời gian làm mì bàn thắn tiếp theo cũng không tránh khỏi thất thần. Lúc ăn, A Mạc ở bên cạnh hô to gọi nhỏ, khen tay nghề của Quý Tuệ Dĩnh tuyệt nhất trên đời. Bạch Tầm Âm cắn nửa cái sủi cảo, không có mùi vị gì cả. Giống như là nuốt xuống rồi bị nghẹn lại trong cổ họng vậy. Một lúc lâu sau, cô lại lần nữa đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Dụ Lạc Ngâm vẫn còn đứng ở dưới lầu, đã nửa tiếng nữa qua đi. So với vẻ nguy nga bất động vừa rồi thì lúc này dường như cậu đã không chịu nổi. Tựa vào tường, tay đút túi áo, Bạch Tầm Âm đột nhiên lại nhận thức được Dụ Lạc Ngâm thật sự quá đáng ghét. Cô chỉ muốn rời xa cậu, cũng không phải là muốn tận mắt chứng kiến hành vi tự chuốc lấy bệnh của cậu. Cái này khác gì tự mình hại mình chứ, không phải là muốn khiến cô bất an đấy chứ. Biết thế từ đầu đã không đọc tin nhắn rồi. Bạch Tầm Âm lẳng lặng thu hồi ánh mắt, kéo tấm rèm lên, thuận tiện kéo số điện thoại của Dụ Lạc Ngâm vào danh sách đen. Cơm nước xong xuôi cô cũng quay về phòng, không tới cửa sổ nhìn thử nữa. Cũng không biết ngày đó Dụ Lạc Ngâm đã đợi mình suốt 3 tiếng đồng hồ. Mãi cho tới khi trời hoàn toàn tối đen, bầu trời sao lấp lánh, cậu mới xác định được Bạch Tầm Âm thật sự sẽ không xuống dưới. Dụ Lạc Ngâm thở dài một hơi, có chút chật vật trà sát đôi bàn tay đã đông cứng. Cô gái nhỏ cũng thật nhẫn tâm. Chỉ là bây giờ cậu có thể thông cảm cho tất thảy sự nhẫn tâm của cô. Bởi vì chính bản thân cậu khi nói ra hai từ cá cờ kia còn tàn nhẫn hơn cả cô. Đây cũng coi như là chuộc tội. Ngày hôm sau Dụ Lạc Ngâm vẫn không biết xấu hổ như cũ, đi bám dính lấy cô. Giữa trưa lúc tới nhà ăn cơm, Bạch Tầm Âm vừa mới bưng khay đồ ăn, tìm được một nơi kín đáo ngồi xuống không lâu, bên cạnh có người nào đó xuất hiện. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn thử, vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ai đó. Dụ Lạc Ngâm đã lơ sự thưa thớt của học sinh trong nhà ăn, vô liêm sỉ nói, bạn học, không có chỗ ngồi, tớ ngồi ghép với cậu được không? Vậy tớ coi như cậu không ngại. Dụ Lạc Ngâm nhớn mày, tay chống đầu nhìn cô cười. Bạch Tầm Âm nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là đứng dậy đi tìm chỗ khác. Đừng tốn công nữa. Lúc cô còn chưa làm ra động tác tiếp theo, dường như Dụ Lạc Ngâm đã hiểu thấu suy nghĩ trong lòng cô, nhàn nhạt nói, dù sao cậu có tìm chỗ nào đi chăng nữa, tớ cũng ngồi cùng cậu thôi. Nói rồi lấy một bình sữa bò thủy tinh từ trong túi áo to rộng ra, cắm ống hút vào rồi đẩy qua phía Bạch Tầm Âm. Ý gì không cần nói cũng biết. Bạch Tầm Âm không khỏi nhớ tới A Mạc. Đáng tiếc kẻ trọng sắc khinh bạn kia hôm nay đã cuốn lấy Thịnh Văn, không tới nhà ăn ăn cùng với cô. Cô có chút bất đắc dĩ nhìn Dụ Lạc Ngâm, đôi mắt như đang hỏi rút cuộc cậu muốn làm gì. Tớ thật sự không muốn làm gì cả. Dụ Lạc Ngâm thấp giọng nói, đôi mắt hẹp dài vô tội chớp chớp. Tớ chỉ muốn ăn trưa cùng cậu thôi mà. Bạch Tầm Âm nhíu mày, dứt khoát đứng dậy xoay người rời khỏi nhà ăn. Kết quả xấu nhất là không được ăn bữa trưa này thôi, không có gì cả. Nhưng nếu phải ăn cơm cùng với một người mình không muốn gặp nhất thì kiểu gì cũng không tiêu hóa nổi. Ánh mắt Dụ Lạc Ngâm chuyển từ bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ qua khay đồ ăn cô còn chưa động vào, khẽ thở dài một hơi. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy bất lực không thôi. Đây là cảm giác thất bại mà 18 năm cuộc đời cậu chưa từng trải qua. Cậu thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể theo đuổi được Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm không thể làm gì khác ngoài việc khiến cho cô bực bội khó chịu. Nhưng cậu vẫn muốn làm mọi chuyện như cũ. Lời Lục Oánh nói ngày hôm qua xoay trong đầu cậu cả một đêm. Dụ Lạc Ngâm thật sự muốn dành tất cả sự quan tâm, cẩn thận tỉ mỉ cho Bạch Tầm Âm. Bạch Tầm Âm quyết đoán vứt bỏ bữa trưa của mình. Sau khi trở lại phòng học thì lấy điện thoại nhắn tin cho A Mạc, bảo cô ấy giúp mình mua chút đồ ăn. Chờ tới lúc A Mạc trở về, bởi vì không còn nhiều thời gian nên cô đành phải ngấu nghiến gặm bánh mì chà bông. A Mạc bên cạnh chống cằm nhìn cô, đôi mắt to chớp chớp. Bé cưng của chị, em không ăn cơm trưa đấy à? Không phải giữa trưa tới nhà ăn rồi sao? Bạch Tâm Âm phất tay, ý nói không muốn nhắc lại chuyện này. Cô ăn xong một cái bánh mì mới cảm giác dạ dày được lấp đầy một chút. Cái này không so được với cơm trưa ở nhà, nhưng cũng may là hơi no. Chỉ là đồ ăn vặt không thể coi như cơm trưa được. Giữa trưa không ăn gì mà còn phải trải qua học tập căng thẳng sẽ khiến con người không thể chống đỡ nổi. Cho tới khi chương trình học buổi chiều kết thúc, thời gian nghỉ ngơi đến tiết tự học buổi tối, Bạch Tâm Âm cảm giác bản thân đã hoa mắt. Cô chỉ hy vọng ngày mai Dụ Lạc Ngâm đừng có quấy rầy bữa trưa của cô nữa. Nhưng Dụ Lạc Ngâm như bị trúng tà vậy, lại một lần nữa cứ bám lấy cô, còn nhiệt tình hơn cả lúc hai người mới quen nữa. Thoạt nhìn thì giống như là muốn thực hiện lời trước đó đã nói, thật sự muốn theo đuổi cô một lần nữa. Bạch Tâm Âm e sợ tránh còn không kịp, cũng không cho A Mạc đi tìm Thịnh Văn, ngày nào cũng lôi kéo cô ấy tới nhà ăn ăn cơm. Nhưng cho dù vậy cũng không thể nào ngăn nổi Dụ Lạc Ngâm. Da mặt cậu dày như tường thành, chưa nào cũng có thể ăn ngon miệng trước những lời nói trào phúng của A Mạc, dương dương tự đắc. Hơn nữa không riêng gì nhà ăn mà còn mặt dày mày dạn theo cô đi học. Trước tiết tự học buổi tối còn đưa đồ ăn cho cô, sau khi tan học thì đạp xe phía sau theo tiện cô về nhà. Bạch Tâm Âm gần như điên mất thôi. Bởi vì cho dù cô có viết những lời tàn nhẫn thế nào trên giấy, Dụ Lạc Ngâm vẫn thờ ơ như cũ. Cậu không nói lời nào cả, chỉ yên lặng đi theo sau cô, có đôi khi giống một cái bóng lặng lẽ đi bên cạnh bảo vệ cô vậy. Cô có nói gì, Dụ Lạc Ngâm cũng chỉ cười khẽ. Những lời ngọt ngào hoa mỹ làm nũng, dỗ dành thiếu nữ trước kia đã biến mất. Cứ như thể cậu đã biến thành một người câm giống cô vậy. Người câm, Dụ Lạc Ngâm bám lấy cô khắp mọi nơi, đi theo sau lưng bảo vệ cô. Toàn bộ quá trình yên lặng không nói lời nào khiến Bạch Tâm Âm có cảm giác như đang đấm vào bụng vậy. Bực bội muốn cắn người. Không phải chứ, dạo này Dụ Lạc Ngâm bị làm sao vậy chứ? Một tuần sau, ngay cả A Mạc cũng không chịu nổi sự yên lặng bảo vệ này của Dụ Lạc Ngâm. Sự thay đổi mãnh liệt khiến cô ấy cảm thấy da đầu tê dại, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Bạch Tâm Âm. Cậu ta đang theo đuổi cậu đấy à? Cả ngày cứ như một tảng băng vậy. Cứ đi theo sau mông cậu, trông kỳ lắm đấy. Kỳ lạ, ai trông thấy thế chứ? Bạch Tâm Âm dừng bút, vô thức để lại một vết mực dài. Cô khẽ cười khổ một tiếng. Bây giờ Dụ Lạc Ngâm hoàn toàn không giống bình thường, vẫn luôn bám lấy cô không buông, khiến cho toàn bộ dây thần kinh của cô trở nên căng thẳng. Cô cũng mệt lắm. Thà rằng cậu cứ khốn nạn như trước, cũng tốt hơn là dáng vẻ khiến người ta bất an như bây giờ. Người nào cũng sợ hãi hai chữ thói quen. Bạch Tâm Âm sợ, nếu Dụ Lạc Ngâm còn tiếp tục kiên trì không ngừng như vậy, cô sẽ quen với việc có cậu đi theo phía sau. Ở nhà ăn, khu dạy học, tan học đạp xe trên con đường nhỏ. Cô thật sự sợ bản thân sẽ trầm luân một lần nữa. Nhưng Bạch Tâm Âm vĩnh viễn nhớ rõ bài học mà Dụ Lạc Ngâm đã từng nói với mình. Lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải nhớ lại. Chỉ có chó mới nhớ ăn, không nhớ đánh. Cô không thể giống như một con chó được. Sau giờ trưa, Dụ Lạc Ngâm bị Vu Thâm gọi vào văn phòng. Thiếu niên dựa vào tường nhìn chủ nhiệm lớp uống trà. Sau khi nuốt xuống mới gõ sấp tài liệu lên bàn. Khoảng thời gian trước, lớp ta điều tra thống kê nguyện vọng của học sinh. Em điền nguyện vọng là Lan Đại đúng không? Đúng ạ. Vừa nghe nói tới chuyện nguyện vọng của học sinh, Dụ Lạc Ngâm mới thở ra một hơi. Cậu nhún vai, coi như đương nhiên nói. Lan Đại xếp trong top 10 cả nước, lại còn ngay thành phố, có vấn đề gì không ạ? Thật ra thì cũng không có vấn đề gì, chỉ là... Vu Thâm làm như úp úp mở mở, chậm rãi kéo dài một lúc mới cười nói tiếp. Chỉ là năm nay trường ta chỉ tiến cử có một người tuyển thẳng vào Lan Đại mà thôi. Dụ Lạc Ngâm sửng sốt. Thế nào? Vu Thâm nhìn cậu sâu xa hỏi. Có hứng thú không? Có thể được tuyển thẳng vào là chuyện tốt, nhưng mà chỉ có một người. Dụ Lạc Ngâm im lặng một lát mới hỏi. Thưa thầy, chuyện em có tên trong danh sách được suy xét này có liên quan tới mẹ em sao? Thằng ngốc này, em không tự tin với mình thế ấy à? Thật ra thì cũng không có vấn đề gì, chỉ là... Vu Thâm làm như úp úp mở mở, chậm rãi kéo dài một lúc, mới cười nói tiếp. Chỉ là năm nay trường ta chỉ tiến cử một người tuyển thẳng vào Lan Đại mà thôi. Dụ Lạc Ngâm sửng sốt. Thế nào? Vu Thâm nhìn cậu, sâu xa hỏi. Có hứng thú không? Có thể được tuyển thẳng là chuyện tốt, nhưng mà chỉ có một người. Dụ Lạc Ngâm im lặng một lát mới hỏi. Thưa thầy, chuyện em có tên trong danh sách được suy xét lần này có liên quan tới mẹ em sao? Thằng ngốc này, em không tự tin với mình như thế à? Vu Thâm giờ khóc giờ cười, đưa một tờ giấy trên bàn cho cậu. Lần thi này, em đứng thứ hai toàn trường, bạn đứng thứ nhất, không có nguyện vọng thi vào Lan Đại, Vị trí này không cho em thì cho ai? Dụ Lạc Ngâm cầm lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, ánh mắt không tự giác lướt qua cái tên Bạch Tầm Âm ở số 5. Không biết nguyện vọng của cô gái nhỏ là ở đâu. Trong nháy mắt, Dụ Lạc Ngâm bỗng nảy sinh ý muốn thăm dò. Cho dù thế nào, xuất tuyển thẳng này cũng không thể đảm bảo để cậu và Bạch Tầm Âm học chung một trường đại học. Ngược lại, sau khi cậu đồng ý, cũng sẽ không cần phải tham gia thi đại học. Còn rút dây động rừng, có khả năng Bạch Tầm Âm sẽ né tránh không muốn đăng ký chung trường với cậu. Vu Thâm bên cạnh còn lải nhải. Trước tiên em cứ điền đầy đủ thông tin vào đây, chuyện còn lại... Thưa thầy, Dụ Lạc Ngâm ngắt lời ông, khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười, lắc đầu khách khí từ chối. Em không cần đâu ạ. Vu Thâm ngẩn người, giọng nói căng thẳng. Vì sao? Dụ Lạc Ngâm suy nghĩ, bản thân em cũng tự có thể thi đỗ vào Lan Đại. Không phải, bây giờ có tuyển thẳng... Vu Thâm cảm thấy mình không thể hiểu thấu suy nghĩ của người trẻ tuổi. Ông kinh ngạc cười. Sau khi em điền thông tin ở đây xong thì không khác nào đã trở thành sinh viên Lan Đại rồi, làm gì phải tự mình đi thi nữa chứ. Dụ Lạc Ngâm nói. Em muốn thi ạ. Em đừng trêu thầy. Vu Thâm nghiêm túc sụ mặt. Đây là một việc vô cùng nghiêm túc. Bây giờ em đang nói đùa sao? Thưa thầy, việc này sao có thể nói đùa được chứ. Dụ Lạc Ngâm cười khẽ. Chỉ là em không muốn được tuyển thẳng. Vị trí này thầy nhường cho bạn tiếp theo đi ạ. Vu Thâm tức muốn bốc khói, sống chết cũng không hiểu được Dụ Lạc Ngâm đang làm điều gì. Ông tức giận nói. Bạn hạng 3 muốn thi ở trường ở tỉnh khác, không suy xét tới Lan Đại. Nếu bên kia có suất tuyển thẳng, đương nhiên sẽ đến lượt em ấy. Không phải chứ. Dụ Lạc Ngâm, em quan tâm người khác làm gì? Dụ Lạc Ngâm chuyển tròng mắt. Vậy bạn thứ tư? Thứ tư giống với thứ ba. Cuối cùng Dụ Lạc Ngâm cũng đã có thể hỏi được điều mình muốn. Vậy thứ năm thì sao à? Thứ năm? Bạch Tầm Âm ư? Vu Thâm nhíu mày nhìn bảng thành tích, bực bội nói. Con bé thuộc diện học sinh khuyết tật, không nằm trong phạm vi tiến cử. Trong lòng Dụ Lạc Ngâm lộp độp một tiếng, cảm giác bản thân không khắc chế nổi cơn giận. Thầy à, trường chúng ta có phân biệt đối xử với các học sinh sao? Thật khiến người ta muốn đập bàn. Cái gì mà kỳ thị? Trường nào cũng có quy định khác nhau, đến phiên em quan tâm sao? Vu Thâm đập bàn. Bây giờ điều em nên quan tâm là chuyện tuyển thẳng của chính em. Không phải, thầy ạ, chuyện này em phải nói với thầy. Hai tay Dụ Lạc Ngâm ôm vai, ỷ vào được các thầy yêu quý mà không lựa lời phê bình. Người câm thì không thể đi học lên sao? Dựa vào cái gì mà không thể lên được tuyển thẳng? Đây là phân biệt đối xử rõ ràng, em cần phải kháng nghị chuyện này. Em kháng nghị thì có ích gì? Cái này cũng không phải là quy định thầy tạo ra. Vu Thâm sửng sốt, chậm nửa nhịp mới nói. Hơn nữa, cho dù không có quy định này, Bạch Tầm Âm người ta cũng không có ý định học Lan Đại. Nguyện vọng của con bé là học đại học ngành kỹ thuật ở phương Bắc. Phương Bắc? Phương Bắc xa xôi kia sao? Dụ Lạc Ngâm ngẩn người. Cậu quanh co lòng vòng hao tổn tâm trí mới có thể nghe được nguyện vọng của Bạch Tầm Âm từ trong miệng Vu Thâm. Biết được đáp án lại cảm thấy trống rỗng. Bởi vì Dụ Lạc Ngâm chưa từng nghĩ đến, Bạch Tầm Âm lại muốn đến một nơi xa như vậy. Ở đó là phương Bắc đấy. Gần như là thất hồn lạc phách, rời khỏi văn phòng chủ nhiệm lớp. Cuối cùng Dụ Lạc Ngâm cũng không chấp nhận xuất tuyển thẳng kia. Lúc cậu quay trở lại phòng học, tiếng chuông tan học vừa lúc vang lên. Dụ Lạc Ngâm nhìn Bạch Tầm Âm đang yên tĩnh ngồi giữa đám người vội vội vàng vàng rời khỏi lớp. Sống lưng cô thẳng tắp, cổ cao mảnh khảnh, dáng vẻ cúi đầu đọc sách vô cùng nghiêm túc, tựa như một bức tranh mềm mại uyển chuyển, chỉ là khiến người ta có cảm giác muốn quấy rầy. Dụ Lạc Ngâm cắn răng, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nhanh chóng đi qua bắt lấy cổ tay cô. Bạch Tầm Âm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu. Ra đây với tớ một chút. Động tác của Dụ Lạc Ngâm vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ kéo cô dậy, giọng nói dồn dập. Có việc muốn hỏi cậu. Bạch Tầm Âm bị cậu kéo ra ngoài. Người đến kẻ đi, chỉ cần A Mạc không có ở đây, sẽ không ai chú ý tới góc nhỏ của hai người họ. Mãi cho tới khi đi đến lối thoát hiểm mà hai người đi qua vô số lần, cũng đã rất lâu rồi không tới đây, Dụ Lạc Ngâm mới buông cô ra. Bạch Tầm Âm theo bản năng lùi về sau, tấm lưng đụng phải cửa sắt của lối thoát hiểm. Cậu đừng sợ, tớ... Dụ Lạc Ngâm nhìn vẻ đề phòng trên mặt cô, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một con dao sắc nhọn đâm vào, đau đớn chật vật. Cậu vẫn miễn cưỡng cười. Tớ sẽ không chạm vào cậu dù chỉ là đầu ngón tay, tớ chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi. Bạch Tầm Âm yên lặng nhìn cậu. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Dụ Lạc Ngâm bình tĩnh hỏi. Cậu muốn tới phương Bắc học đại học về chuyên ngành kỹ thuật sao? Bạch Tầm Âm không ngờ Dụ Lạc Ngâm túm cô tới đây là để hỏi chuyện này. trong lúc nhất thời cũng sửng sốt. Nhưng chờ tới lúc khôi phục lại tinh thần, cô không khỏi cười cười. Dụ Lạc Ngâm nhìn cô cười như vậy, trái tim cũng không ngừng trầm xuống. Cậu cười cái gì? Đúng vậy, Bạch Tầm Âm gõ chữ trên điện thoại đáp lại cậu. Tôi có ý định này. Vì sao? Dụ Lạc Ngâm gần như mất tiếng, gian nan hỏi lại. Phương Bắc, xa như vậy, học Lan Đại không tốt sao? Không tốt. Bạch Tầm Âm lắc đầu, đầu ngón tay tinh tế gõ chữ. Bởi vì trước kia cậu từng nói muốn học Lan Đại. Khoảng thời gian bên nhau ngọt ngào nhất, không phải bọn họ chưa từng nói về ước mơ tương lai muốn học trường đại học nào. Lúc ấy Dụ Lạc Ngâm từng nói muốn ở lại Lâm Lan, bởi vì Lan Đại rất tốt, mà cô lại im lặng không nói gì, bởi vì từ trước tới nay cô đều muốn tới phương Bắc để xem thử. Cô chưa từng thay đổi ý định của mình, chỉ là lúc ấy, thật ra cô đã từng vì một câu, chúng ta thi chung một trường đại học đi, của Dụ Lạc Ngâm mà dao động. Lúc ấy Bạch Tầm Âm cho rằng học chung một trường đại học với Dụ Lạc Ngâm, cảm giác sớm chiều có thể ở bên nhau đúng là rất hấp dẫn. Nhưng bây giờ không giống vậy. Cô muốn tới phương Bắc, muốn học ngôi trường mình mong muốn. Đồng thời cô cũng biết Dụ Lạc Ngâm sẽ không tới đó. Cậu cũng là người kiên trì với quyết định của mình. Dụ Lạc Ngâm, sớm muộn gì chúng ta cũng phải tách ra thôi. Sau khi thi đại học xong, có lẽ sẽ không bao giờ gặp mặt nữa. Bạch Tầm Âm thu hồi ánh mắt, tiếp tục gõ tin nhắn cho cậu xem. Từng câu từng chữ, khách quan bình tĩnh. Tôi sẽ không chấp nhận cậu đâu, vậy nên cậu đừng quấn lấy tôi nữa. Cho dù những lời trước kia cậu nói hay là hành động yên lặng đi theo tôi bây giờ của cậu, tôi đều không cần. Tôi chỉ muốn chuẩn bị thi đại học cho tốt, yên ổn vượt qua gần 100 ngày nữa còn lại ở trường. Nếu cậu cảm thấy áy náy với tôi vì vụ cá cược kia, vậy mong cậu cách xa tôi một chút, coi như là bồi thường đi. Lần đầu tiên Bạch Tầm Âm nói nhiều với Dụ Lạc Ngâm như vậy, gần như không cho cậu cơ hội mở miệng, mục đích là khiến cậu hoàn toàn rời khỏi thế giới của cô. Dụ Lạc Ngâm nhắm mắt, một câu cũng không nói lên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô mở cánh cửa sắt nặng nề của lối thoát hiểm. Cạch một tiếng, ngăn cách toàn bộ ánh mắt của cậu. Thì ra, thật sự có đôi lúc, mọi sự cố gắng nỗ lực cũng trở nên tốn công vô ích. Đó là khi người bạn để trong lòng thật sự không quan tâm tới bạn nữa. Lúc đó mới hiểu được thế nào là tự làm tự chịu, đau thấu tâm can. Cố Uyển nhân lúc trước khi mặt trời lặn xử lý vài báo cáo thí nghiệm ở văn phòng hôm nay, sau đó chịu đựng sự đau đầu đột ngột, lái xe tới trường Tam Trung. Chiều nay bà nhận được điện thoại của Vu Thâm, nghe nói Dụ Lạc Ngâm từ chối xuất tuyển thẳng vào Lan Đại. Tinh thần bà có chút không ổn. Tuy rằng bận rộn tới mức chân không chạm đất, nhưng chuyện học lên của Dụ Lạc Ngâm vẫn là chuyện quan trọng nhất trong nhà. Vậy nên Cố Uyển vẫn tự mình tới trường học một chuyến. Trước khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Vu Thâm còn đang bận rộn trong văn phòng. Thấy Cố Uyển bước vào thì vội vội vàng vàng lấy cốc giấy dùng một lần rót nước cho bà. Viện trưởng Cố đúng là rất bận rộn. Vu Thâm nhìn khuôn mặt diễm lệ của người phụ nữ, đáy mắt có chút mơ hồ, sau đó xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Nhưng mặc dù có bận thế nào thì bây giờ con em cũng đã lớp 12 rồi. Chúng ta cũng không thể sơ sẩy trong việc giáo dục con cái, đúng không? Thầy Vu, tôi biết thầy là người thầy tốt. Mỗi phút mỗi giây của Cố Uyển đều quý báu như vàng, cũng không có hứng thú tiêu tiền như nước. Bà cười cười rồi nói thẳng, có chuyện gì cứ nói thẳng là được rồi. Hôm nay tôi tới cũng để tìm hiểu xem tình hình của Lạc Ngâm ở trường. Vu Thâm nói, học hành rất chăm chỉ, trạng thái cũng không tồi. Nhưng trạng thái tốt quá như vậy lại rất kỳ lạ. Cố Uyển nhíu mày, vậy sao thằng bé lại từ chối được tuyển thẳng vào Lan Đại chứ? Điều này không hợp với lẽ thường. Đại học Lâm Lan đứng trong top 10 đại học tốt trong nước, ngành kỹ thuật khoa học tự nhiên vô cùng tốt, vừa hay phù hợp với mục tiêu của Dụ Lạc Ngâm. Bằng thành tích của Dụ Lạc Ngâm mà nói, muốn vào được trường top 3 trong nước cũng không phải là không được. Nhưng vấn đề là Cố Uyển cực kỳ hiểu rõ nguyện vọng của Dụ Lạc Ngâm, cậu cũng đã từng nói rồi. Lâm Lan là đô thị loại 1, lại còn là nơi sinh ra và lớn lên. Học ở đây tiện lợi mọi đường. Vì về sau, cho dù có sắp xếp công việc hay thậm chí làm ăn buôn bán cũng rất có lợi. Quan trọng là bản thân Dụ Lạc Ngâm cũng không từ chối mục tiêu Lan Đại của mình. Vì sao lại bỏ qua xuất tuyển thẳng kia? Cho dù nhìn từ góc độ nào, đây đều là việc khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trừ khi, gần đây đã xảy ra chuyện gì làm Dụ Lạc Ngâm thay đổi suy nghĩ, mới làm thằng bé thay đổi khác thường như vậy. Ngón tay mảnh khảnh của Cố Uyển không có chốn nương tựa. Trên bàn, đành phải cầm lấy cốc giấy, trầm ngâm một lát rồi mới hỏi thầy. Thầy Vu, dạo gần đây Lạc Ngâm có hành vi gì khác thường không? Khác thường? Vu Thâm sửng sốt, rồi suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Không có, Em ấy học tập rất chăm chỉ, khoảng thời gian trước còn thi được hạng 2 toàn trường. Đi học đúng giờ không xin về sớm. À, khoảng thời gian trước có xin nghỉ một lần. Vu Thâm lại nhớ tới sáng sớm hoảng loạn hôm ấy, vội nói, ngày 15 tháng giêng đó, không phải trường cho học sinh nghỉ sớm sao? Kết quả trời lại mưa to, Lạc Ngâm về nhà thì cảm lạnh, ngày hôm sau không tới đi học, hôm đó còn có buổi tọa đàm vật lý. Giữa trưa tôi còn nhờ một em học sinh mang bài tập tới cho em ấy. Cố Uyển sửng sốt, 15 tháng giêng, cảm lạnh, sao bà lại không biết gì hết? Cố Uyển còn nhớ mấy ngày đó là những ngày thực nghiệm về công nghệ làm vườn bận rộn nhất. Bà không về nhà, nhưng mà nếu dụ Lạc Ngâm bị cảm, nhất định dụ Viễn sẽ nói với bà. Cho dù dụ Viễn không có thời gian về nhà, vậy người làm trong nhà, chị Lưu, người do chính bà tự mình đề bạt đã hầu hạ ở dụ gia mười mấy năm, kiểu gì cũng phải gọi điện thoại nói với bà một tiếng chứ. Nếu như dụ Lạc Ngâm mắc bệnh tới mức cần phải xin nghỉ học, vậy nhất định là rất nghiêm trọng, bọn họ không dám không nói với bà. Trừ khi dụ Lạc Ngâm nói dối, hoặc là cậu thật sự sinh bệnh, nhưng hai ngày đó không hề về nhà. Vu Thâm nhìn vẻ mặt bất ổn của Cố Uyển, sau khi sửng sốt một lát thì hiểu rõ mọi chuyện, chần chừ hỏi, chuyện này cô không biết sao? Ngón tay cầm túi da của Cố Uyển căng thẳng khó phát hiện, bỗng nhiên bà cảm thấy cực kỳ khó xử. Tự như chuyện của chính con trai mình mà bà còn không hiểu rõ bằng một người thầy giáo, cũng không quan tâm kịp thời. Hít sâu một hơi, bà mới miễn cưỡng cười, không, tôi biết. Trừ chuyện này ra thì còn có gì khác thường nữa không? Không có, tuy rằng trước mặt tôi thì có hơi bướng bỉnh, nhưng biểu hiện ở trường đều khá tốt. Vu Thâm thở dài, cho nên tôi cũng không biết tại sao em ấy lại từ chối cơ hội tuyển thẳng lần này, còn kiên quyết như vậy nữa. Khác thường tất có nguyên nhân. Cố Uyển trầm mặc một lát, lại hỏi, ở trường Lạc Ngâm có thân thiết với ai không? Vu Thâm không để ý trả lời, chỉ có mấy thằng nhóc Chu Tân Tùy thôi. Đương nhiên Cố Uyển biết Chu Tân Tùy, nhưng cũng không phải là đáp án mà bà muốn, lại hỏi tiếp, có bạn học nữ nào không? Vu Thâm sửng sốt. Thầy Vu, chúng ta đều là người có tuổi cả rồi. Cố Uyển cười cười, hẳn là anh cũng biết một trong những yếu tố dễ dàng làm thay đổi tâm tình hành vi con trai tuổi dậy thì chính là con gái. Chuyện này... Vu Thâm nhíu mày, dưới ánh mắt giám sát bức bách của Cố Uyển, sống lưng của ông cũng đổ mồ hôi lạnh. Trong đầu ông nhanh chóng nhớ lại xem có ai, nháy mắt hiện lên cái tên Bạch Tầm Âm. Nhưng rất nhanh ông lại nhớ tới hôm mình gọi cả hai người tới văn phòng, dáng vẻ đối chọi gay gắt lạnh như băng ấy. Bất lực lắc đầu, thật sự không có. Viện trưởng Cố, cô lo... Phải. Cố Uyển thấy ông ấp a ấp úng ngượng ngùng, dứt khoát cắt lời, thẳng thắn nói, tôi sợ nó yêu sớm. Cố Uyển bình tĩnh quyết đoán, không có lúc nào là không đưa ra quyết định chuẩn xác cho ông đầu. Đương nhiên bà cũng cho rằng yêu sớm là chuyện rất nực cười, là loại hành vi không có đầu óc, bà tuyệt đối không cho phép. Vậy cô cứ yên tâm, một ngày em ấy ở trường mười mấy tiếng đồng hồ, mọi hành vi đều nằm dưới mí mắt của tôi. Nếu thật sự có chuyện, chẳng lẽ tôi lại không biết sao? Nghe Cố Uyển nói, Vu Thâm không khỏi cười cười, tràn đầy tự tin nói, yêu sớm, tuyệt đối không thể. Dụ Lạc Ngâm cũng không phải là đứa trẻ như vậy. U sầu trong mắt Cố Uyển không giảm bớt, lại rất khách khí cười, vậy cảm ơn thầy Vu đã lo lắng. Bà rời khỏi trường học khi ánh mắt trời đã ngả về Tây. Chuyện thứ nhất làm chính là gọi điện thoại cho trợ lý, giọng nói nặng nề. Tra cho tôi lịch sử giao dịch của Lạc Ngâm gần đây, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, tất cả. A Mạc cảm thấy Bạch Tầm Âm có chút kỳ lạ. Từ sau khi tan học tới tiết tự học buổi tối, cho dù là mua cơm hay là đề, thì cứ lôi kéo cô đi cùng, dáng vẻ có chút lơ đễnh, giống như đang tự hỏi chuyện gì vậy. Đôi mắt xinh đẹp trống rỗng, ngay cả ăn cơm cũng máy móc ăn cho xong. Này bạn yêu. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, A Mạc thật sự không nhịn nổi nữa, kéo Bạch Tầm Âm tới một góc nhỏ, thấp giọng nói, tối nay cậu bị làm sao thế? Tớ thấy trạng thái của cậu không được ổn lắm đâu. Chiếc áo khoác dày bên ngoài áo khoác đồng phục mỏng manh của Bạch Tầm Âm cũng không thể chống đỡ nổi gió lạnh tháng 3 của Lâm Lan. Vừa ra cửa đã run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, mũi cũng đỏ lên, nhìn khiến người ta thương tiếc. Cô lắc tay ý bảo A Mạc rằng không có chuyện gì, sau đó kéo cô bạn xuống dưới lấy xe. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn như vậy. Sau khi tan học, A Mạc xuống dưới lấy xe với cô. Hai người cùng nhau đi đến cổng trường rồi lưu luyến, không rời tách nhau ra. Sau đó dụ Lạc Ngâm yên lặng đi theo cô một đường, ngày nào cũng như vậy. Chỉ là hôm nay có lẽ không thế. Lúc hai người vừa tới bãi xe, vừa hay gặp phải dụ Lạc Ngâm cũng tới đó. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng quay đầu đi. Về mặt dụ Lạc Ngâm không có chút biểu cảm nào, chân dài sải bước, không nói tiếng nào nhanh chóng lên xe rồi đi mất. Toàn bộ quá trình vô cùng dứt khoát, đầu cũng không quay lại. Lúc xe đi lướt qua Bạch Tầm Âm còn mang theo một cơn gió khẽ, khiến cô nhớ lại hồi mới quen Dụ Lạc Ngâm. Đúng vậy, cậu nên như thế này mới đúng. Thờ ơ, khó gần, đây mới là cậu. Cho nên mọi sự dịu dàng lịch sự của trước kia đều là giả dối. Khóe môi Bạch Tầm Âm nhếch lên, nở nụ cười thoải mái. Mẹ nó, Dụ Lạc Ngâm ra cái vẻ ta đây gì vậy? Mẹ kiếp, khuôn mặt kia trông như kiểu bọn mình thiếu nợ cậu ta không bằng. A Mạc lại khó chịu không thôi với cái đức hạnh này của Dụ Lạc Ngâm, nhịn không được căm giận chửi thề. Rõ ràng tự cậu ta mặt dày đi theo cậu cơ mà. À, đúng rồi, sao hôm nay cậu ta lại không đi theo cậu nữa thế? A Mạc phát hỏa một hồi lâu mới nhận ra điều này. Bạch Tầm Âm trầm mặc một lát, sau đó mới lấy điện thoại ra gõ chữ cho cô ấy. A Mạc, tớ đã nói rõ với cậu ta rồi, hy vọng lần này có thể cắt đứt quan hệ, không quấy rầy lẫn nhau. Đã đến nước này, lời cô nên nói cũng đã nói cả rồi. Bạch Tầm Âm đã phơi bày chân tướng tàn khốc cho Dụ Lạc Ngâm. Đối với ước mơ cô theo đuổi, đối với cậu, cô tránh còn không kịp. Dụ Lạc Ngâm không biết, có một số việc, một số người chỉ có thể gặp một lần trong đời, bỏ lỡ rồi sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa. Bởi vì cuộc sống của cậu vẫn luôn suôn sẻ, cũng không biết lúc bản thân phải đối mặt với đả kích sẽ trở nên mờ mịt, sợ hãi như thế. Đầu óc cậu chết lặng, theo lẽ thường đi một vòng trong đêm tối rét buốt, mãi muộn mới quay về phòng mình thuê. Ngón tay thon dài đông cứng, nhập mật mã, vừa mở cửa đã thấy Cố Uyển ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách. Đèn đuốc sáng trưng, lông mày nhíu lại theo bản năng. Sao bây giờ con mới về? Cố Uyển cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với việc cậu về nơi này. Trên thực tế, hai tiếng trước bà biết được lịch sử giao dịch của Dụ Lạc Ngâm gần đây, biết cậu tự mình thuê phòng ở bên ngoài, hơn nữa còn hơn nửa tháng trời không về nhà. Cố Uyển biết, nhất định cậu sẽ về đây, cho nên bà mới chọn tới đây ngồi đợi. Tiết tự học buổi tối tan lúc 9 rưỡi, từ trường con về phòng thuê này, con trai à, phẩm vị của con cũng tốt đấy. Cố Uyển thu hồi nụ cười tiếp tục nói, từ trường con về đây cùng lắm cũng chỉ mất 10 phút, bây giờ đã hơn một tiếng trôi qua, con đi đâu vậy? Dụ Lạc Ngâm không khỏi nhíu mày. Từ nhỏ tới lớn, điều khiến cậu cảm thấy phiền phức nhất chính là diễn xuất. Việc công xử theo phép công này của Cố Uyển giống như lúc nào bà cũng muốn giáo dục cậu, muốn cậu phải viết báo cáo vậy. Mỗi lần như thế, Dụ Lạc Ngâm lại không nhịn được muốn phản kháng, nói chuyện cũng không lựa lời. Không có việc gì không đến cửa, mẹ tới đây làm gì? Lần này đương nhiên cũng không ngoài ý muốn, nhận được sự dốc lòng dạy dỗ của Cố Uyển từ nhỏ, Dụ Lạc Ngâm biết làm thế nào để bình tĩnh trước mặt bà, khoác lên vẻ ngoài ôn tồn lễ độ, lời nói ra lại sắc bén. Thì ra mẹ còn nhớ ra mẹ có con trai, bây giờ mới biết được con thuê phòng ở bên ngoài. Cố Uyển bí mội, yên lặng. Trong phòng rơi vào sự tĩnh mịch quỷ dị. Dụ Lạc Ngâm khẽ bật cười một tiếng, làm như không có việc gì đi tới tủ lạnh, lấy một bình nước lạnh, một hơi uống hết nửa bình. Cố Uyển bình tĩnh nhìn cậu, một câu đừng uống lạnh, hại dạ dày, kẹt ở đầu lưỡi không thể nói ra. Đến miệng lại đổi thành, vì sao không nhận cơ hội tuyển thành vào Lan Đại? À, vì chuyện đó nên mẹ mới tới đây sao? Ai biết được. Dụ Lạc Ngâm ghé lên sofa mềm mại bằng da, cười nói, có lẽ là bởi vì con không muốn vào Lan Đại nữa chăng? Càn quấy. Cố Uyển sụ mặt, từng câu từng chữ cứng đờ như đang mở cuộc họp, phân tích rõ ràng lợi và hại. Ngành hóa chất ở Lan Đại xếp thứ ba cả nước, đây có phải là nguyện vọng của con sao? Huống chi Lan Đại còn ở ngay đây, cho dù là ăn mặc, nơi ở, đi lại không phải rất tiện cho con sao? Còn nữa, Lan Đại chính là nguyện vọng của con từ trước kia rồi. Làm người mà lời nói và hành động không đồng nhất. Mẹ có thể đừng nói nữa được không? Con muốn yên lặng một lúc. Dụ Lạc Ngâm ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng như tuyết, ngẩn ngơ nói, hôm nay con rất mệt. Cho dù là buổi chiều bị Bạch Tầm Âm phá nát lòng tự tin hoàn toàn, hay là vừa rồi vẫn không biết xấu hổ đi theo sau hộ tống cô về nhà, sau đó đứng dưới nhà cô chờ hơn nửa tiếng, từ sinh lý tới tâm lý đều rất mệt mỏi. Dụ Lạc Ngâm, rốt cuộc là con bị sao vậy? Nhìn thấy dáng vẻ lười biếng nản lòng này của cậu, Cố Uyển bực bội. Bàn tay nắm chặt túi sách, hận sắt không thành thép. Trạng thái của con bây giờ là sao thế? Là trạng thái của một học sinh lớp 12 nên có sao? Dụ Lạc Ngâm cười nhạo, vậy con nên làm thế nào chứ? Chẳng lẽ cậu nên vĩnh viễn giữ lý trí, bình tĩnh mang theo lớp mặt nạ bên ngoài cư xử với mọi người sao? Chỉ cần là con người thì ai cũng sẽ có lúc hoang mang yếu đuối chứ. Đương nhiên con phải chấp nhận cơ hội tuyển thẳng vào Lan Đại lần này, chuẩn bị việc lên đại học. Nhưng mà Cố Uyển lại không cho phép. Bà mưu toan quyết định tất thảy thay cậu. mà không phải là giống như bây giờ từ chối tất cả cơ hội tới với mình. Dụ Lạc Ngâm, con đang bực tức với mẹ sao? Dụ Lạc Ngâm yên lặng không nói. Mẹ và ba con đều rất bận rộn, vậy nên mới sơ sẩy không quan tâm con nhiều được. Thấy thái độ không phối hợp này của cậu, Cố Uyển khẽ thở dài một hơi, giọng nói mềm hơn. Nhưng bây giờ không phải là lý do con cố tình làm bậy. Lạc Ngâm, chẳng lẽ con không nhớ mình đã nói gì với mẹ sao? Bừa bãi phóng túng là khởi đầu cho sự sa đọa. Cho dù thế nào, mẹ cũng không muốn con vô trách nhiệm với bản thân mình như thế. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Vẻ mặt Dụ Lạc Ngâm không có chút biểu cảm nào. Đuôi lông mày, khóe mắt đều mang theo sự lạnh lẽo. Con mệt rồi, mẹ về trước đi. Mẹ còn muốn nói chuyện tuyển thẳng sao? Dụ Lạc Ngâm cười mỉa mai. Con không cần. Mẹ cho rằng tự con không thi đậu sao? Con... Cố Uyển sừng sốt, lẩm bẩm nói. Không phải là làm điều thừa sao? Con tự nguyện. Dụ Lạc Ngâm nói. Đại nghịch bất đạo vung tay lên, chỉ ra cửa, mời mẹ về cho. Cố Uyển hiểu rõ tính tình Dụ Lạc Ngâm. Biết với trạng thái của cậu bây giờ, có cãi cọ cũng không tốt. Bà đành nén giận đứng dậy. Lúc đi tới cửa không nhịn được quay đầu. Dụ Lạc Ngâm, con cho rằng hành động này của con rất ngầu sao? Hay là hợp với độ tuổi của mấy cậu nhóc như con? Tuyển thẳng vào đại học mà cũng không cần. Một hai bắt mình phải tham gia thi đại học. Mẹ rất khâm phục lòng tự tin của con. Nhưng dường như con đã quên đạo lý ngoài ý muốn của cuộc sống rồi. Phát sốt cảm lạnh, tắc nghẽn giao thông, học tài thi phận, tất cả đều là ngoài ý muốn cả. Lý tưởng và mục tiêu trong cuộc đời không phải là thứ con có thể tùy hứng bản thân. Có người cả đời cũng chỉ có một cơ hội bắt lấy ước mơ của mình, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, sau này con sẽ rõ thôi. Cố Uyển vừa dứt lời, rầm một tiếng đóng cửa rời đi. Cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, đôi mắt vừa nhắm lại của Dụ Lạc Ngâm chậm rãi mở ra. Có người cả đời chỉ có một cơ hội bắt lấy ước mơ của mình, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Cho nên có phải cậu nên bắt lấy cơ hội đó không? Bỏ lỡ Bạch Tầm Âm chính là bỏ lỡ rồi. Dụ Lạc Ngâm hoàn toàn tin tưởng, không nghi ngờ chuyện này. Nhưng mà buổi chiều cô gái nhỏ đã nói với cậu, giữa lý tưởng của mình và cậu, cô chọn lý tưởng. Nếu cậu còn tiếp tục mặt dày dây dưa với cô, có phải quá rẻ rúng rồi không? Cai thuốc đã gần một tháng, cuối cùng Dụ Lạc Ngâm cũng không nhịn được châm một điếu thuốc, lông mày nhíu chặt. Không thì, thôi vậy. Dù sao Bạch Tầm Âm cũng cảm thấy cậu quá phiền. Suy nghĩ của Dụ Lạc Ngâm bay xa, trong lòng vắng vẻ. Nhưng mắt nhắm lại, nụ cười dịu dàng lộ ra lúm đồng tiền của thiếu nữ. Tất cả những chuyện hai người cùng nhau trải qua không ngừng hiện lên như một thước phim. Lông mi Dụ Lạc Ngâm khẽ run. Ngay lúc điếu thuốc cháy hết, cậu cũng đưa ra một quyết định hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong lòng. Mẹ nó, không phải chỉ là mất mặt thôi sao? Cậu rẻ rúng đấy, được chưa? Cuộc nói chuyện với Cố Uyển giống như tiếp thêm sức mạnh khiến trái tim Dụ Lạc Ngâm trở nên bình tĩnh hơn. Đồng thời cũng đưa ra một quyết định liên quan tới hướng đi tương lai sau này. Cũng không biết ngày nào đó của những năm sau này, sau khi cô gái ấy biết được chân tướng, có hối hận không thể quay về quá khứ bịt miệng mình lại hay không? Một tuần tiếp theo, Bạch Tầm Âm không còn bị Dụ Lạc Ngâm dính lấy nữa. Có lẽ là cậu đã nghe lọt những lời cô nói. Cũng biết là bọn họ là người của hai thế giới, không cần phải có liên quan tới nhau nữa. Qua rồi thì qua vậy. Bạch Tầm Âm khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Bởi vì chuyện trong nhà dạo này khiến cô lo lắng. Gần đây không biết làm sao, Quý Tuệ Dĩnh như đang gạt cô chuyện gì đó. Đi sớm về trễ, cả người không giấu được vẻ thất thần không yên. Thậm chí thỉnh thoảng Bạch Tầm Âm còn thấy bà đang kiểm tra sổ tiết kiệm trong nhà. Thống kê tiền không đáng sợ. Đáng sợ chính là dưới tình huống trong nhà chỉ có hai người mà còn phải lén lút như vậy, gạt người sống nương tựa với mình, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Bạch Tầm Âm suy nghĩ đến đây, đầu óc quay cuồng. Suy nghĩ đầu tiên là vọt tới trước mặt Quý Tuệ Dĩnh viết chữ hỏi. Mẹ, có phải tình trạng của ba dạo này không tốt lắm đúng không? Mọi chỉ số sức khỏe của Bạch Hồng Thắng đều luôn ổn định. Nhưng sau lần ngoài ý muốn đợt trước, lúc nào Bạch Tầm Âm cũng sống trong trạng thái lo lắng đề phòng. Cô sợ một ngày nào đó sẽ nghe tin dữ. Không phải, không phải đâu, con nghĩ gì đi đâu vậy? Quý Tuệ Dĩnh vội vàng phủ nhận, ánh mắt né tránh, sức khỏe của ba con rất tốt. Bà vô thức lặp đi lặp lại mà bản thân không biết, hiển nhiên là đang rất nôn nóng. Nhưng cuộc sống của hai người dạo này vẫn như trước. Rốt cuộc Quý Tuệ Dĩnh đang lo sợ điều gì? Bạch Tầm Âm nhíu mày, nhịn không được hỏi tiếp. Mẹ ơi, dạo này mẹ làm sao vậy? Đừng hỏi, Âm Âm, con quay về phòng học tập nhé, được không? Quý Tuệ Dĩnh xoa huyệt thái dương, trong chốc lát cũng không thể áp chế được cơn đau đầu, rồi lại miễn cưỡng cười vui. Bà đẩy Bạch Tầm Âm về phòng mình, Con có 3 tháng nữa là thi đại học rồi. Âm âm, con chỉ cần cố gắng thi tốt là được, còn lại không cần phải lo lắng gì hết. Nhưng Quý Tuệ Dĩnh càng nói vậy, Bạch Tầm Âm càng cảm thấy lo hơn. Giống như bị người thân gạt, không muốn nói chuyện gia đình, nghẹn đến phát điên. Thậm chí cô còn muốn tìm A Mạc để nói chuyện khác thường của Quý Tuệ Dĩnh gần đây. Nhưng mỗi khi lời nói tới bên miệng lại không thể nói lên lời. Bản thân cô còn không thể làm được chuyện gì. Người vô tư như A Mạc sao có thể suy nghĩ rõ ràng chứ? Huống chi vào thời điểm mấu chốt như thế này, làm người khác cảm thấy phiền não cũng có tội. Bạch Tầm Âm không muốn A Mạc phiền lòng cùng mình. Cô chỉ có thể yên lặng, nuốt trọn mọi sự nghi hoặc vào lòng, làm bộ như không có việc gì, diễn kịch với Quý Tuệ Dĩnh. Mà sự bình thản bên ngoài này hoàn toàn bị phá vỡ cho tới cuối tuần. Chủ nhật, theo thường lệ, học sinh lớp 12 chỉ học có nửa ngày. Bạch Tầm Âm lo lắng cho trạng thái của Quý Tuệ Dĩnh dạo này. Muốn nhân lúc nghỉ ngơi về nhà với bà, từ chối lời mời học bù của A Mạc. Nhưng Bạch Tầm Âm không ngờ khi cô đạp xe về tới ngõ nhỏ chật chội lại nhìn thấy Quý Tuệ Dĩnh đang bị hai người đàn ông cao lớn chặn ở góc tường. Đầu óc Bạch Tầm Âm như nổ tung, không quan tâm bấm chuông inh ỏi vọt tới. Mẹ kiếp, con điên ở đâu ra đây? Thiếu nữ đột ngột xông tới cũng khiến hai người đàn ông hung ác hoảng sợ. Vừa tránh khỏi xe đạp vừa chửi ầm lên. Mẹ nó, mày không có mắt à? Không thấy ở đây có người sao? Âm âm, sao con lại về giờ này? Không phải con đi học bù sao? Quý Tuệ Dĩnh hãi hùng khiếp vía. Vừa giận vừa sợ kéo Bạch Tầm Âm ra sau lưng bảo vệ. Bà nhìn sắc mặt trắng bệch của con gái, không nhịn được thúc giục. Con đừng quan tâm, mau về làm bài thi đi. Á à, họ Quý, đây là con gái mày đấy à? Người đàn ông đứng đầu nhìn thấy Bạch Tầm Âm thì cười, trông dáng vẻ cũng không tồi. Âm âm, Quý Tuệ Dĩnh run rẩy, lạnh giọng quát lớn, về nhà đi. Bạch Tầm Âm sững sờ tại chỗ, trong mắt trong suốt ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mắt. Giọng nói này, hành động lỗ mãng quen thuộc. Cô nhận ra đây chính là đám người đòi nợ 3 năm trước. Nhìn thấy bọn họ là lại nhớ tới hình ảnh Bạch Hồng Thắng nhảy từ lầu 8 xuống. Bàn chân Bạch Tầm Âm lạnh buốt, hàm răng cắn chặt vào nhau. Họ Quý kia, mày bảo con gái về nhà cũng vô dụng thôi. Cũng không phải là bọn tao không biết nhà chúng mày. Người đàn ông lại cười, đôi mắt xích lên hiện lên vẻ hung ác nham hiểm. Tóm lại, mày mà còn không trả tiền, vậy thì ngày nào tao cũng tới đây. Đến lúc đó chậm trễ, con gái mày thi đại học. Mày cảm thấy ai tổn thất hơn? Bạch Tầm Âm lấy lại tinh thần lập tức hiểu rõ. Thì ra mấy ngày nay Quý Tuệ Dĩnh do dự bất an, trằn trọc, thậm chí xem trộm sổ tiết kiệm đều là vì bị đám người đòi nợ này cuốn lấy. Bọn họ muốn nhân dịp mấu chốt này mà cuốn lấy gia đình cô, khiến Quý Tuệ Dĩnh sợ quấy rầy cô ôn thi, vì thế không thể không đưa tiền. Bàn tay Bạch Tầm Âm nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Anh, các anh không thể vô lý như vậy. Cả đời Quý Tuệ Dĩnh làm công việc nhà nước, tính tình ôn tồn lễ độ, mặc dù khó thở, cũng chỉ giảng giải đạo lý. Chồng tôi bị các người ép phải nhảy lầu, tòa án đã giải quyết nợ nần giữa nhà tôi và các anh rồi. Hừ, tòa án là cái đéo gì? Người đàn ông cắt lời bà, lạnh lùng cười nhạo. Tòa án quản lý được việc ông đây, tản bộ quanh chỗ này mỗi ngày à? Quản không nổi đâu, lúc trước chồng mày nợ tao nhiều tiền như vậy, cho rằng chết rồi thì được bỏ qua à? Có tiền hay không có tiền, chúng mày xem lại đi. Nói xong thì đưa theo tùy tùng ra khỏi ngõ nhỏ chật hẹp. Hai người ôm tâm sự nặng nề vào nhà. Treo túi lên, Quý Tuệ Dĩnh quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái nhỏ, thở dài an ủi. Âm âm, đừng sợ, bọn họ tới thì chúng ta báo cảnh sát, sẽ có cách thôi. Nhưng mà cảnh sát có thể xử lý hay không lại là chuyện khác. Bạch Tầm Âm hiểu rõ đạo lý này, nhưng cô không muốn để Quý Tuệ Dĩnh biết chuyện gì cô cũng rõ. Miễn cho bà lo lắng, vì thế chỉ đành gật đầu. Cô nhi quả phụ dễ bị bắt nạt, đặc biệt còn là hai người phụ nữ, trong mắt người ngoài vừa yếu ớt vừa vô dụng. Bạch Tầm Âm có thể hiểu rõ suy nghĩ của đám đòi nợ kia, cảm thấy hai người chịu đựng không nổi sẽ phải đưa tiền đổi lấy sự yên ổn, thỏa hiệp một lần sẽ phải chịu sự áp chế cả đời. Nhưng mà đôi mắt màu trà của Bạch Tầm Âm hiện lên vẻ rét buốt thấu xương. Cô mở ngăn kéo ra, lấy một con dao nhỏ bỏ vào trong cặp sách. Đây là con dao quân đội Thụy Sĩ năm đó Bạch Hồng Thắng tặng cô. Thời điểm quan trọng có thể bảo vệ tính mạng. Lần đầu tiên thiếu nữ 17 tuổi chạm vào lưỡi dao sắc bén. Chưa bao giờ nói với ai rằng mình ôm tâm tình cá chết lưới rách. Cuộc sống luôn khó khăn như vậy sao? Hay là tới lúc trưởng thành mới tốt đẹp hơn? Bạch Tầm Âm lại lần nữa đặt tay lên ngực tự hỏi câu này. Sau đó khẽ cười nhạo một tiếng. Vận mệnh chính là thứ khốn nạn. Thế nên cuộc sống mới luôn khó khăn như vậy đấy. Ngày hôm sau tan học, trở lại ngõ nhỏ, Lúc thấy hai người kia, Bạch Tầm Âm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ buổi chiều hôm qua, cô đã biết nhất định bọn họ sẽ tới tìm tiếp. Quỷ hút máu và bọn sâu mọt chỉ thích bắt nạt kẻ yếu ớt, mà trông cô còn có vẻ yếu đuối hơn cả mẹ. Bạch Tầm Âm đẩy xe đạp tới trước mặt hai người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng. Cô gái nhỏ, biểu cảm gì thế này? Người đàn ông thấy dáng vẻ thấy chết không sờn của cô, không nhịn được cười. Các anh đây chỉ muốn tâm sự với em thôi mà. Nghe nói em học tập không tồi, nhân tài đúng không? Nói rồi định đưa tay chạm vào cằm cô. Nhưng mà giây tiếp theo, đầu ngõ nhỏ yên tĩnh vang lên một tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết. Mẹ kiếp, con mẹ nó! Người đàn ông che cánh tay đổ máu lại. Vết máu tràn lan làm đôi mắt gã đỏ lên, âm hiểm nhìn Bạch Tầm Âm. Con khốn nạn kia, mẹ nó, mày dám mang theo dao sao? Nhưng mà Bạch Tầm Âm không nghe thấy. Sau khi thấy con dao làm tay người đàn ông bị thương, nhân dịp gã ta còn đang kêu gào thảm thiết, phản ứng đầu tiên của cô là bỏ chạy. Cần phải chạy, chạy càng nhanh càng tốt, chạy ra khỏi ngõ nhỏ chật hẹp này. Trái tim Bạch Tầm Âm đập kịch liệt, vội vàng lao ra khỏi cơn gió lạnh vừa rát vừa buốt. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng càng ngày càng gần, giống như là có thể chạm vào cô ngay tức khắc, khiến người ta rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Nhưng bỗng nhiên có người kéo cô lại. Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm lặng lẽ đưa cô về nhà như mọi ngày, đang mua nước ở đầu ngõ. Còn chưa kịp đi đã nhìn thấy cô gái nhỏ chạy bán sống bán chết ra khỏi ngõ, giống như sau lưng có quái thú vậy. Đồng tử cậu co rút kịch liệt, phản ứng đầu tiên là ném chai nước trong tay chạy tới kéo cô lại. Cậu làm sao thế?